Yêu lại từ đầu 2, chương 477, giữ khoảng cách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó chị Uyên và Cố Tư về phòng. Vừa vào phòng, chị Uyên đã ôm Cố Tư, anh cảm thấy không thoải mái. Cố Tư tự nhiên biết chị Uyên đang nói cái gì, cô vỗ vỗ tay chị Uyên. Anh đi ra ngoài, vì giọng nói của cô ấy yếu nên không có sự ngăn cản gì. Chị Uyên không buông tay, ngược lại vẫn ôm cô. Cố Tư, em cũng thích anh, đúng không? Cố Tư thở ra, thích không phải là tất cả chị Uyên, anh là người lớn như vậy, không hiểu chuyện này sao? Em đã qua tuổi đó rồi, mọi lựa chọn đều không dựa vào thích. Bây giờ em sẽ chọn cái phù hợp nhất, tốt lắm, chỉ trong một lời nói, lại làm chị Uyên mất tự tin. Cố Tư gỡ tay anh rồi đổi chủ đề. Ba anh muốn chúng ta quay về khi nào? Thật ra em không muốn về nhà cũ, nhưng nếu có thể đưa hai người họ đến gần nhau, em vẫn có thể chịu được. Chị Uyên suy nghĩ một chút. Càng sớm càng tốt, sắp đến anh cũng bắt đầu bận rộn, em ở đây, anh cũng không yên lòng, em về nhà cũ sẽ có người chăm sóc người ở đằng kia, nên anh có thể yên tâm một chút. Cố Tư không có ý kiến gì. Nghe anh nói vậy, chị Uyên nghe cô nói, trong lòng cảm thấy chắc chắn hơn. Tối hôm đó cũng không nói nhiều, ngày hôm sau chị Uyên đi làm, Cố Tư vừa ăn sáng xong, bên ngoài có người đến. Nói là đón Cố Tư và Phương Tố về nhà cũ, hành động này quá nhanh. Nhà cũ đồ đạc đều có, cũng không cần bọn họ mang quá nhiều đồ, hiện tại ba người lên xe rời đi. Chị Trúc có lẽ đã dặn dò bên nhà cũ, bà cụ đã đợi ở cửa, nhìn thấy Cố Tư đi tới, nụ cười liền nở rộ. Phương Tố xuống xe trước, đỡ Cố Tư xuống. Lão bà nhìn Phương Tố, nghe nói con bị thương. Phương Tố cười, không thành vấn đề lớn, không sao cả. Bà cụ thở dài, để bác sĩ gia đình qua xem có biến cố gì lớn không, cứ xem hết đi. Phương Tố ừ một tiếng. Bà cụ đang nhìn Cố Tư, nụ cười trên mặt lại lộ ra. Nào, chúng ta đi vào nói đi, chờ hai người đã lâu. Bà lão đưa Cố Tư và Phương Tố trở lại nhà chính, nói Cố Tư ở trong phòng của chị Uyên. Về phần Phương Tố, bà cụ nhìn một cái, nói bà vẫn nên cùng chị Trúc ở chung một phòng. Phương Tố cau mày, chung phòng, hiện tại có chút không thích hợp. Phản ứng của Phương Tố khiến bà cụ hiển nhiên là không ngờ tới. Nhưng bà gật đầu. Không sao, nếu không, con sẽ ở phòng bên cạnh A Uyên. Căn phòng kia là lúc trước con sắp xếp, chắc con sẽ thích. Chỉ cần không phải phòng của chị Trúc, phòng nào cũng được. Phương Tố gật đầu, vừa mới nói vài câu chị Uyên đã gọi đến. Cố Tư nhìn một cái rồi cầm lên, không cần chị Uyên hỏi, cô tự nhủ. Em đang ở nhà cũ, anh đừng lo lắng. Chị Uyên nói buổi trưa sẽ quay trở về, Cố Tư không hiểu, anh định quay về làm gì. Nhưng Cố Tư vẫn cúp máy. Được rồi, anh làm đi. Cúp điện thoại xong, bà cụ hỏi hai người buổi trưa muốn ăn gì. Cố Tư nhìn chị Trần, con thích tất cả những gì chị Trần làm, con không kén chọn. Chị Trần ở bên cạnh cười cười, cô Cố thật sự rất hợp tác, ăn cơm cũng khá không cần lo lắng, sau này đứa nhỏ nhất định rất dễ nhìn. Bà cụ rất vui, khi nghe tin đứa nhỏ sẽ dễ nhìn bà cười ngay. Ở đây tán gẫu một lúc Cố Tư đã buồn ngủ. Phương Tố cũng có chút mệt, vì vậy hai người lên lầu nghỉ ngơi. Phương Tố đi đến phòng bên cạnh chị Uyên, bà nhớ lại trước kia bà đã chuẩn bị sẵn thứ này cho Thùy Mị. Sau đó, Cố Tư chuyển đến, bà tức giận đến mức không ngủ được mấy đêm. Không ngờ bây giờ bà tự mình bước vào, Cố Tư dựa vào khung cửa. Thật tốt, căn phòng mà bà rất thích, cuối cùng, một mình bà vào ở, Phương Tố cười. Thật mỉa mai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, bà lấy điện thoại ra, nhìn rồi nhếch mép. Nhìn xem, ở đây còn mỉa mai hơn. Thùy Mị gửi tin nhắn cho bà và hỏi bà có tức giận vì chuyện trước đó không? Phương Tố mím môi hỏi Cố Tư, cô nói tôi nên trả lời như thế nào? Cố Tư đi thẳng vào nhận điện thoại, nói, đưa đây, tôi trả lời cho bà. Thùy Mị là một cô gái rất biết ý, nếu nói không tức giận cô nhất định không tin. Vì vậy Cố Tư chỉ đáp nói rằng bà có chút thất vọng về cô. Thùy Mị không gọi điện, cô liên tục nhắn tin nói rằng lúc đó cô thực sự không cố ý, cho nên cô muốn mời Phương Tố, Cố Tư và chị Uyên dùng bữa rồi đối mặt giải thích sự việc. Chị Uyên cùng chị Trúc trở về vào buổi trưa, hai người vào cửa không thấy Cố Tư và Phương Tố, đồng thời hỏi. Người đâu rồi? Bà cụ ngồi ở trên sofa ngẩng đầu nhìn hai người. Cố Tư hay là Phương Tố? Chị Uyên và chị Trúc nhìn nhau, chị Uyên cười, chị Trúc có chút khó chịu. Chị Uyên lên tiếng trước. Con hỏi Tiểu Tư, còn ba thì con đoán không phải là hỏi cô ấy đâu. Cách chương.